Chiến Long Vô Song, chương 783, Vua Sát Thủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, người thanh niên dáng người thẳng thắn, mắt sáng như sao, lại là chiến thần Hoa Hạ, Trần Ninh. Tất cả mọi người ở đây ai cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Rất nhanh, đại tù trưởng Châu Phi Mohammed đầu đầy mồ hôi lạnh bước nhanh chạy đến. Bịch một tiếng cũng quỳ xuống. Sắc mặt xám như cho tàn run giọng nói. Tại hạ người thô lỗ có mắt không tròng. Không nhận ra chiến thần Hoa Hạ. Có chỗ đắc tội. Xin chiến thần Hoa Hạ rộng lượng. Ngay sau đó, mẹ Kevin của công ty Hắc Thạch cũng bịch một tiếng quỳ xuống. Hoảng sợ nói. Kẻ hèn này không biết các hạ là chiến thần Hoa Hạ. Có chỗ thất lễ. Xin chiến thần Hoa Hạ giáng tội. Tất cả mọi người trong hiện trường hai mặt nhìn nhau. Chiến thần Nhật Bản Thiết Huyết, Đường Bản Tuấn, đại tù trưởng Châu Phi, Mohammed, người đi đầu trong thế giới lính đánh thuê, mẹ Kevin, ba lão đại cũng coi như là nhân vật hô mưa gọi gió trên thế giới. Vậy mà lại cùng nhau quỳ trước mặt Trần Ninh. Rất nhiều người đều nhịn không được nghĩ. Làm người đàn ông sống trên đời. Có thể có một ngày uy phong bá khí giống như chiến thần Hoa Hạ như vậy. Là đủ rồi. Nhỏm người Hồ Quân và mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ của Hoa Hạ. Ai nấy đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Hưng phấn xoa xoa tay. Rối rít nói. Đỉnh. Chiến thần Hoa Hạ của chúng ta đúng là quá đỉnh. Đúng là tất cả mọi anh hùng nhìn thấy đều phải cúi đầu. Không dám không theo mà. Trách không được tại sao đám người Đường Bản Tuấn lại kính sợ Trần Ninh như vậy. 3 năm trước Trần Ninh một người giết sạch liên quân cao thủ 18 nước. Anh đã sớm trở thành ác mộng trong lòng các cường giả trên thế lúc đầu bên trên chiến thần bảng có hơn 100 người. Nhưng có một nửa người tham gia cuộc chiến đấu 3 năm trước kia. Đồng thời chết dưới đao của Trần Ninh. Mẹ Kevin vẻ mặt cầu xin nói. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Trần Ninh nhìn hướng Mohammed. Bây giờ anh còn muốn bắt nạt người mới là tôi nữa không? Còn dùng câu sản phẩm của Hoa Hạ đều là đồ rẻ để ép giá tôi nữa không? Mohammed sợ hãi nói. Không dám. Trần Ninh lạnh lùng nhìn về phía MC Kevin. Vừa nãy không phải anh muốn giáo huấn tôi sao? Bây giờ không cần tôi tự chặt hai tay. Quỳ xuống nhận sai nữa à? Mẹ Kevin vẻ mặt cầu xin nói. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Trần Ninh nhìn hướng Mohammed. Bây giờ anh còn muốn bắt nạt người mới là tôi nữa không? Còn dùng câu sản phẩm của Hoa Hạ đều là đồ rẻ để ép giá tôi nữa không? Cập P Nhật Trư Ơn mới NS ất tại VK. FL hay hô. Seom, Mohammed sợ hãi nói. Không dám, không dám, Trần Ninh nói. Hàng mà anh muốn, tôi sẽ cho người mang đủ số lượng đến. Giá cả anh tự xem rồi làm đi. Mohammed nằm dạp trên mặt đất, liên tục nói. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ lấy giá cao nhất trên thị trường để thanh toán. Chắc chắn sẽ không dám bày trò gì nữa. Trần Ninh nói. Rất tốt. Tôi muốn anh đem tiền hàng của tôi, lấy danh nghĩa Hoa Hạ, quyên góp cho quân đội bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ. Không có vấn đề chứ? Mohammed kinh ngạc đến ngây người. 2 tỷ đô la Mỹ, vậy mà trực tiếp quyên cho quân đội bảo vệ hòa bình và Hội Chữ Thập Đỏ. Thế này thì cũng nhiều tiền quá rồi. Không dám. Ông ta không dám có bất kỳ dị nghị. Vội vàng nói. Không có vấn đề. Điều bọn hắn không biết là. Lô súng đạn này của Trần Ninh. Vốn chính là do sai người cướp được từ chỗ của Đường Khiếu Lâm. Không mất tí vốn nào. Quân đội bảo vệ hòa bình dùng hết sức mình giữ gìn hòa bình thế giới. Mục tiêu của Hội Chữ Thập Đỏ là cứu trợ tất cả những người nghèo bị thương trên toàn thế giới. Đem số tiền kia quyên góp cho hai tổ chức này là thích hợp đến không thể thích hợp hơn. Trần Ninh mọi người đang có mặt ở đây. Mỉm cười nói. Rất xin lỗi quấy rầy đến các vị. tạm biệt. Nói xong, Trần Ninh liền dắt Tống Xính Đình, mang theo hai người Điền Trừ và Tần Phượng Hoàng, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, rời khỏi yến tiệc, cách Trương.